Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1251, chương 1252, lại lần gặp gỡ. Thần Thú Tông, Vạn Thú Cực Quang Đường. Một cái gần có một con mắt của ám hoàng sắc lớn lên ở gương mặt trung ương. Cả người màu xám xanh, một hít một thở kèm theo kinh lôi nổ ầm nghiêu thần. Chính ngồi ngay ngắn ở cổ ngọc tiên trên ghế. Nó có tử kim sắc lôi đình quấn quanh thân. Lóe lên diệu thế, như trời nguyệt như vậy chói mắt cực kỳ. Kia một tái vai u thịt bắp một chân, phảng phất một cước đạp xuống, là có thể đem một tòa núi cao đạp bằng. Vị này nghiêu thần, đó là Thần Thú Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Quỳ Yêu là một danh chấn đại lục hợp đạo cảnh cấp đại năng. Giờ phút này nó lại vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn tiền phương. Phía trước là một cái tư thái cực kỳ yêu nhã thần tước. Nàng lông chim cực kỳ đẹp đẽ, nhộn nhạo chín loại bất đồng màu sắc. Phần đuôi vũ rực càng là như nhảy động quần dài, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như thải thần vũ động thiên tế. Thần tước chỉ đứng ở nơi đó, cũng đã là nhất hoa mỹ họa quyền. Quỳ Ngưu đạo hữu, ngươi cân nhắc thế nào? Ngươi đều đã muốn 3 ngày. Giọng nói của thần tước dễ nghe như âm thanh thiên nhiên. Không nhanh không chậm vừa nói. Chuyện này, ngươi cho ra điều kiện xác thực rất mê người. 2 quả cửu viêm chân dương quả, đã là đến gần 2 quả thần quả trọng bảo. Nhưng là giá nhưng là muốn đi vào 5 màu thiên lôi chỉ tử vong lôi địa. Lấy đi bên trong toàn bộ bảo vật. Quỳ Ngưu mặt lộ quấn quýt vẻ. Thần tước cười nói, bên trong bảo vật còn chưa nhất định giá trị 2 quả cửu viêm chân dương quả đây. Lại nói, người thân là đứng ở lôi hệ đỉnh phong thần thú cũng không vào được. Ta lại có biện pháp có thể đi vào. Ngươi cầm không 2 quả cửu viêm chân dương quả, liền điều kiện này còn chưa hài lòng à? Không thể không nói, Quỳ Ngưu động tâm, 5 màu thiên lôi trì là tự nhiên tạo thành cửu châu giới thập đại tuyệt địa. Bình thường nó cầm 5 màu thiên lôi trì đoán thể, nhưng tử vong lôi địa nhưng là cấm địa một loại tồn tại. Ngay cả nó cũng không cách nào cưỡng ép xông vào. Cũng không phải là không có khác hợp đạo cấp đại năng. Đối với bên trong ôm ý tưởng, nhưng ra giá cao nhất, cao đến khiến nó động tâm, chỉ có trước mặt thần tước, đến từ Nam Thiên Vũ Quốc cửu thải thần tước. Ngay tại Quỳ Ngưu trần chờ thời điểm, bên ngoài truyền tới một thanh âm vang lên giọng nói của Lượng. Thần Thú Tông Bạch Tiên, cầu kiến Quỳ Ngưu trưởng lão, vào đi. Nghe phía bên ngoài giọng nói của Bạch Tiên, Quỳ Ngưu thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Một cái uy vũ hùng trắng bạch mao cự khuyển đi tới. Cự khuyển thấy một bên cửu thải thần tước, sắc mặt chợt biến đổi. Cửu thải thần tước coi như Nam Thiên Vũ Quốc cực kỳ thần bí thần thú, cực ít xuất hiện ở Thái Dương Thụ bên ngoài. Tại sao lần này sẽ xuất hiện ở Thần Thú Tông? Bạch Tiên còn nhớ duy nhất một lần thấy cửu thải thần tước, là nó coi như Thần Thú Tông đại biểu phỏng vấn Nam Thiên Vũ Quốc. Khi đó thần tước đột nhiên phát hiện thế, bay lượn cửu thiên, ở trên trời bỏ ra từng mảnh thải vũ, mỹ diễm tuyệt luân, kiêu ngạo cực kỳ, tươi đẹp vô số thú tộc. Cửu thải thần tước có thể nói là thú trong tộc nữ thần. Mỹ lệ, cường đại, thánh khiết, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Nam Thiên Vũ Quốc thần thú, cửu thải thần tước, đây là chúng ta tông môn bá vương tam tiên thú chi một. Bạch Tiên, Quỳ Ngưu mở miệng nói, thần tước tiền bối tốt. Bạch Tiên cung kính hành lễ. Bạch Tiên tiểu hữu, cửu thải thần tước khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi. Quỳ Ngưu có chút hiếu kỳ đạo, Bạch Tiên, ngươi tìm ta vì chuyện gì? Có một việc, tứ cửu tiên tông tông chủ An Lâm, dự định mượn ngài ngũ thải thiên lôi chỉ dùng một chút. Bạch Tiên mở miệng nói, Cửu thải thần tước cặp mắt có chút sáng lên, bất quá nhưng không có lên tiếng. Ồ, hắn muốn tới ta ngũ thải thiên lôi trì. Phải biết đây chính là ta dành riêng nơi. Hắn muốn làm gì? Quỳ Ngưu hỏi. Tứ cửu tiên tông danh tiếng rất lớn. Quỳ Ngưu đối với An Lâm cũng có một chút giải. Vì vậy không có làm gần cự tuyệt. Hoặc là cho không tốt sắc mặt. Hắn tựa hồ là muốn đoán thể. Ngài cũng biết. Hắn là như vậy dùng lôi hảo thủ. Đối với ngũ thải thiên lôi trì cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Bạch Tiên không có đem phải tìm hạt. Châu sự tình báo cho biết Quỳ Ngưu. Nếu không phải là tương đương với nói cho Quỳ Ngưu ngũ thải thiên lôi trì trong có bảo bối. Vội vàng tìm một chút sao? Quỳ Ngưu chính suy nghĩ có nên hay không đáp ứng. Năm màu thiên lôi trì. Đối với nó mà nói. Là vô cùng trọng yếu cấm địa. Nếu như ra cái gì yêu Nga tử. Vậy nó còn không đau lòng chết. Cái này, muốn không phải là sau này hãy nói đi. Bây giờ ta cùng cửu thải thần tước cũng đang thương thảo ngũ thải thiên lôi trì sự tình. Quỳ Ngưu suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định cự tuyệt. Hay, không cần, một cái cực kỳ dễ nghe truyền tới âm thanh. Cửu thải thần tước bỗng nhiên mở miệng nói. Truyền thuyết này trung tứ cửu tiên tông tông chủ, ta còn là thật cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi đồng ý để cho ta tiến vào ngũ thải thiên lôi trì, ta không ngại cùng hắn cùng nhau đi tới. Như vậy ngươi bảo vật cũng phải, ân huệ cũng bán, cớ sao mà không làm đây? Quỳ Ngưu suy nghĩ một chút, hình như là cái lý này. An Lâm lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể ở ngũ thải thiên lôi trì bên ngoài đi loanh quanh. Có thể làm ra cái gì minh đường? Tứ cửu tiên tông bây giờ đã có cửu hoàng phòng một loại cường đại. Bán tông chủ một bộ mặt, sau này cũng dễ làm chuyện. Lại nói liền cửu thải thần tước cùng Bạch Tiên cũng thay hắn ra mặt. Không để cho hắn đi, cũng không nói được. Ồ, lại nói cửu thải thần tước như vậy phiêu miểu cao ngạo tồn tại. Lại sẽ đối với An Lâm cảm thấy hứng thú. Điều này cũng đúng một chuyện ly kỳ. Trong lòng Quỳ Ngưu có chút ngạc nhiên, tối cuối cùng vẫn gật đầu. Vậy được, để cho An Lâm tới gặp ta đi. Ngoài ra, cửu thải thần tước, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Cửu thải thần tước nhoẻn miệng cười. Quỳ Ngưu đạo hữu, đa tạ, Bạch Tiên cũng cung kính cáo lui. Rất nhanh, An Lâm biết được cái tin tức tốt này. Ở Bạch Tiên dưới sự hướng dẫn. Hắn xuyên qua vô số mãng hoang hung thú pho tượng đại đạo. Rốt cuộc đi tới một tòa thả ra trận trận thần quang trong hành lang. Vừa đến đại sảnh, thiếu chút nữa bị kia diệu như trời nguyệt lôi ánh sáng mù cặp mắt. Vãn bối An Lâm, gặp qua Quỳ Ngưu tiền bối. An Lâm làm đủ cung kính tư thái. Tiếp đó, hắn đưa mắt nhìn sang một bên thần tước. Không có cách nào thần tước quả thực thật xinh đẹp quá hút con ngươi. Một thân màu sắc rực rỡ lông chim lưu động yêu kiều thần quang. Năng lượng ba động ôn hòa như gió xuân. Màu sắc diễm lệ như trăm hoa nở rộ. Hắn nhìn về thần tước. Lại phát hiện thần tước thật giống như cũng đang nhìn mình. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội. Thần tước liếc mắt nhìn. Liền lập tức chuyển qua đầu. Cao ngạo không nên. An Lâm lại là hơi nghi hoặc một chút. Luôn cảm thấy cái này thần tước đặc biệt nhìn quen mắt. Giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Nam Thiên Vũ Quốc cửu thải thần tước. Mà vị chính là tứ cửu tiên tông An Lâm. Quỳ Ngưu vui tươi hớn hở địa giới thiệu. An Lâm nhất thời ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Lại là nàng. Nam Thiên Vũ Quốc, cửu thải thần tước, tiểu tước nữ, An Lâm nhìn ánh mắt của thần tước cũng không giống nhau. Cửu thải thần tước lại nâng lên cao ngạo đầu, mắt nhìn thẳng, lão khí hoành thu đạo, nguyên lai ngươi chính là tứ cửu tiên tông An Lâm a. Nhìn không tệ, là một vị tương đối ưu tú nhân tài mới nổi. An Lâm, ngoặc kép, sắp xếp cái gì phổ đâu rồi? chơi đùa làm bộ như không nhận biết trò chơi sao? Nguyên lai là Nam Thiên Vũ Quốc, Cửu Thải Thần Tước a. Hạnh ngộ hạnh ngộ, trăm nghe không bằng gặp mặt, quả nhiên là đẹp nhất thần thú. An Lâm mặt đầy thở dài nói, Cửu Thải Thần Tước mặt hơi đỏ lên, không nói gì, Quỷ Ngưu không chú ý tới hai người kỳ quái không khí. Mở miệng nói, tiếp đó, các ngươi đi theo ta mang bọn ngươi đi Ngũ Thải Thiên Lôi Trì, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,